Chương 202, thần trợ công canh 1. Vào lúc này lang tiểu bên trên, đồng nhiên vang lên một đoạn này âm nhạc, hơi bị quá mức với đột ngột hơi có chút. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở Nguyệt Thần quay đầu, nhãn thần đông lại một cái, nàng lập tức chú ý tới Trương Lương trong tay nắm huyền âm bảo hạp, âm dương ra bảo vật tuyệt thế, tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Nhìn Trương Lương trong tay huyền âm bảo hạp, Nguyệt Thần ngón tay khẽ biến, bắt đầu thi pháp, mà Trương Lương cũng đã mở ra trong mắt mình đặc thù năng lực, trong nháy mắt, thấy phạm vi nhìn đều hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu. Cái kia kỳ diệu sợi tơ ở trong không khí trải rộng, thậm chí ngay cả Nguyệt Thần đầu ngón tay đều có như vậy sợi tơ liên tiếp, Trương Lương trong lòng khẽ động, có thể, đó chính là Nguyệt Thần pháp thuật hiện hiện. Nhìn nữa ngăn trở thiên trà cùng thiếu mưa đạo kia vô hình khí tượng, Trương Lương tiến lên một bước, lang tiêu kiếm ra, trực tiếp cắt ra Nguyệt Thần thi triển xuống pháp thuật. Nguyệt Thần lúc đầu muốn cách không thu lấy Trương Lương trong tay huyền âm bảo hạp ý tưởng nhất thời tiêu thất. Nhìn trước mặt Trương Lương, Nguyệt Thần bên trên rốt cuộc hiện hiện ra vài phần buồn bực, thẳng đến Trương Lương thẳng tắp đem trước mặt vô hình khí tường một kiếm chém rụng, Nguyệt Thần rốt cuộc phá vỡ chấn định vô song biểu hiện giả dối. Địch nhân trước mắt cường đại nằm ngoài dự đoán của nàng, Nguyệt Nhi hơi giật mình, từ hôn mê tỉnh lại, Nguyệt Thần sững sờ, còn chưa kịp phản ứng kịp. Đã bị đâm vọt lên thiên trà còn có thiếu mưa cắt đứt. Nguyệt Thần bước ra lui lại, nàng cuối cùng nhìn Trương Lương đám người liếc mắt, trong nháy mắt phía sau của nàng xuất hiện một đạo kỳ dị lỗ đen, nàng trực tiếp đi vào trong hắc động, chúng ta nhất định sẽ chào tạm biệt. Mà Trương Lương đám người thì là nhanh lên kiểm tra Nguyệt Nhi có bị thương không, cùng lúc đó, mặc ra cơ quan thành trung ương trong đại sảnh, chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Vệ U Nguyệt trong tay răng cá mập sắc bén vô song. Đổ trên mặt đất dùng để tính theo thời gian xa lậu, trực bức cao tiệm ly đi, đã đến giờ. Này cổ sát khí là. Vệ U Nguyệt đã nhận ra sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn lại, khỏe miệng hơi nhếch lên, nàng nhìn thấy một cái theo dự liệu bóng người, sư tỷ. Bên kia, Xích Luyện cũng trở về mâu nhìn về phía một cái lối đi khác lối vào chỗ, kinh người như vậy sát khí, chẳng lẽ nói ở Xích Luyện trong ấn tượng, toàn bộ mặc ra cơ quan thành. Có thể có được kinh người như vậy sát khí người chỉ có một, đó chính là Tần Quốc kiếm thanh cái Thanh Nhi. Nhìn cái Thanh Nhi chạy tới, hát nhiệt hoạch trong mật thất ban đại sư không khỏi lo lắng như mày, từ vừa rồi bắt đầu, cái Thanh Nhi liền mang theo tổn thương đi tiêu diệt sát cơ quan trong thành Tần Binh, lúc này lại là vội vã chạy tới đại sảnh cứu viện, như thế lặp lại, không biết cái Thanh Nhi thương thế trên người có thể hay không tái phát. Bất kể như thế nào, lúc này vệ U Nguyệt đám người đã chiếm hết đại thế, có cái Thanh Nhi dành cho kinh sợ, các nàng chí ít hội an chia một ít. Vệ U Nguyệt cầm kiếm mà đứng, trong đại sảnh trong lúc bất chi bất giác trống ra một mảnh rộng lớn đất trống. Cái Thanh Nhi nắm huyên hồng, từng bước một đi tới trước, khỏe mắt nàng dư quang nhàn nhạt nhìn lướt qua một bên Tuyết Nữ, Cao Tiệm Ly đám người, nghĩ đến chính mình phía trước đã đáp ứng Trương Lương thoại ngữ, mình nhất định sẽ bảo vệ tốt các nàng. Mà vệ U Nguyệt thì là nhìn trước mặt sắc mặt bình tĩnh như nhau từ trước cái Thanh Nhi, trong đầu bất chi bất giác nổi lên sư phụ quỷ cốc tử đã từng nói thoại ngữ. Ở Trương Lương còn chưa đi tới quỷ cốc phía trước, cái kia một ngày, là vệ U Nguyệt mới tới quỷ cốc. Quỷ cốc tử nhìn một chút hai người, lặng lặng nói ra, Thanh Nhi, nàng cứ gọi U Nguyệt, ngươi có thể gọi hắn U Nguyệt. Từ hôm nay bắt đầu, nàng sẽ là của ngươi sư muội, cũng là ngươi lớn nhất đối thủ. Mỗi một thời đại quỷ cốc truyền nhân, đều là trên đời người mạnh nhất, một cái tung, một cái hoành. Từ lê dân bách tính, đến công khanh vương hầu, sinh tử của bọn họ thành bại đều ở đây trong tay các ngươi. Thế nhưng, các ngươi chúng gian cuối cùng chỉ có một người sẽ thành công, mà đổi thành một người sẽ trở thành người thất bại. Thắng lợi người tung hoành thiên hạ, đại biểu quỷ cốc phái đi cải biến thiên địa vận mệnh. Cái Thanh Nhi đánh giá trước mặt vệ U Nguyệt, nhiều năm không gặp. Tóc của nàng đã biến thành cùng Trương Lương một dạng ngân bạch sắc, ngay cả điểm này, cũng muốn cùng Trương Lương giống nhau như lúc sau thực sự là không thương nói thật tính tình, cái Thanh Nhi nhàn nhạt nghĩ. Sư tỷ, động thủ đi. Thấy cái Thanh Nhi ánh mắt tại chính mình tóc bên trên bồi hồi một cái, vệ U Nguyệt sắc mặt trầm xuống, dạ như chính mình không có dự liệu sai, Trương Lương là lựa chọn đứng ở sư tỷ bên kia, cũng chính là chính mình mặt đối lập, nghĩ được như vậy, vệ U Nguyệt thì có một loại mài răng xung động. Vừa lúc đó, một đạo gấp tiếng bước chân của từ lối đi một chỗ khác truyền đến, hấp dẫn mọi người chú ý, Tần binh đều đã mền Thanh Nhi giết sạch rồi, bây giờ còn có người nào gặp phải nhìn vẻ mặt tàn khốc thiên trà, cái Thanh Nhi trong lòng tức thì khả nghi, vì sao nàng cảm giác không đúng chỗ nào. Thế nhưng rất nhanh, Thiên Trà cũng đã thấy được trong sân vệ U Nguyệt, lập tức hét to một tiếng, ngươi cái tên xấu xa này, đừng nghĩ thương tổn Thanh Nhi tỷ tỷ, Thanh Nhi tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vị này Thiên Trà trong tay, cầm là một thanh tạo hình kỳ dị đoạn kiếm, thoạt nhìn phá lệ sắc bén, mà lúc này cái Thanh Nhi cũng là bởi vì vệ U Nguyệt tồn tại bỏ quên điểm này. Mắt thấy Thiên Trà vội vã chạy tới giữa sân, cái Thanh Nhi lập tức lo lắng, Thiên Trà, đến sau lưng của ta tới. Ô hát! Thiên Trà quỷ dị trầm mặc một hồi, một lát sau đáp ứng một tiếng, cầm trong tay đoạn kiếm, liền muốn đứng ở cái Thanh Nhi phía sau đi. Đang ở Thiên Trà sắp đứng ở cái Thanh Nhi phía sau đi thời điểm, nàng trên mặt bỗng nhiên hiện ra một đạo tuyệt đối không hợp hợp Thiên Trà cười nhạt, thế nhưng cái Thanh Nhi không chút nào bố trí phòng vệ đưa lưng về phía nàng, mặc ra mọi người cũng không có biện pháp thấy được nàng nụ cười, thấy thế, Thiên Trà lập tức giơ trong tay lên đoạn kiếm. Vừa lúc đó, cửa bỗng nhiên truyền đến một ngọn gió mát, một đạo thân ảnh dò quét mà đến, Thanh Nhi mau tránh ra ửng nghe thế nói quen thuộc khắc vào cốt tủy thanh âm. Cái Thanh Nhi không chút nghĩ ngợi, nghiêng người liền muốn tối lui, thế nhưng cái kia Thiên Trà đã thật nhanh tiến tới góc mặt, muốn bổ đao. Hiền hách hách. Đoạn kiếm trong tay đã đi phía trước đẩy đưa đến người trước mặt trong thân thể, Hắc Kỳ Lân ngụy trang thành Thiên Trà nhanh chóng lùi về phía sau, biến mất ở mọi người dưới mí mắt, bực này hư không tiêu thất thân pháp thật là cực kỳ hiếm thấy. Mà Trương Lương thì là mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ, che bụng của mình, bất đắc dĩ ngã xuống. Xem rõ ràng đạo kia cao to thân ảnh sau đó, giữa sân trong một sát na loạn xáo, Trương Lương Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly còn có Đoan Mục Dung là mặc ra sông nhanh nhất một nhóm, cái Thanh Nhi đứng ở Trương Lương trước người, nhìn Trương Lương thay mình cản một kiếm, trong đầu nàng long long một mảnh, thành trống rỗng. Bên kia, Xích Luyện cũng xem rõ ràng đối diện tình hình, nhìn đạo kia không biết xuất hiện tại trong đầu bao nhiêu lần thân ảnh trước mặt mình chậm rãi ngã xuống, nàng không chút nghĩ ngợi xông lên phía trước. Ngay cả một bên rắn nước trận cũng không lo nổi thu, ngược lại là làm cho một bên tần binh hoảng loạn không thôi.